Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thiên Bình với Thiên Yết đâu rồi? Song Ngư mặt mũi méo lại. Còn hai ông bà này nữa, suốt ngày ngồi bắt cháy cho nhau. Giọng Sử Nữ và Bảo Bình đồng thanh nhìn cặp đôi sư tử và cự giải đang ngồi gãi đầu gãi tai với nhau. Sư tử mỉm cười tâu toét. Gato thì cứ nói đi. Thôi nào các cậu, Kim Ngưu lên tiếng, sắp thi rồi mà còn thiếu hai nhân vật lận đó. Không chỉ thiếu hai đâu, còn thiếu rất nhiều người đó. Giọng thầy Bạch Vũ vang lên. Lúc này mọi người mới đếm lại người. Ở đây có Ma Kết, Bảo Bình, Sử Nữ, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử. Ma Kết và Bạch Vũ cùng phát hoảng. Bạch Dương đâu? Tớ thấy cô ấy đi vào trong kia. Sư Tử gãi đầu chỉ tay về hướng giường. Song Ngư cũng gãi đầu. Tớ thấy hình như mọi người chạy vào trong đó hết. Mọi thứ bỗng im lặng trở lại. Ở đây chỉ còn có Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình và Sử Nữ. Còn lại tiếp tục mất hút. Bảo Bình cau mày. Tại sao? Mọi người đâu hết rồi? Sử Nữ chợt kéo tay Bảo Bình đến một nơi. Giờ chỉ còn lại Kim Ngưu với Song Ngư và Cự Giải. Song Ngư ngạc nhiên. Ơ sao mọi người lại biến mất như thế? Cự Giải chợt cười nguy hiểm. Hai, để họ thoáng xíu. Hôm nay sẽ có rất nhiều màn tỏ tình độc đáo đây. Kim Ngưu, Sư Tử đâu? Hơ, Sư Tử đâu? Mặt Cự Giải mếu máo khiến Song Ngư và Kim Ngưu mỉm cười nhẹ. Cách chương.